Long Phù, chương 293, vô cực bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Minh Phi nương nương vì sao như vậy chi nôn nóng? Kim Tùy Ba định liệu trước. Ta hôm nay tới đây là vì cùng nương nương làm cái giao dịch. Làm sao? Giao dịch gì? Vũ Đang không biết Kim Tùy Ba muốn làm gì. Lần trước nàng vốn là hung hăng áp bức người này, muốn đem người này giết chết. Nhưng không ngờ rằng người này lại sâu không lường được. Không chỉ trên người có ngôi sao hàm nghĩa, hơn nữa còn có vô cực thiên thư. Loại này cảnh giới, cái kia chỉ sợ cũng là một ít tiên đạo huyền môn bên trong lão già, lão quái vật, ai cũng không làm gì được. Lần trước Minh Phi nương nương hùng hổ dọa người, cái gì đánh đổi cũng không chịu trả giá. Đã nghĩ lôi kéo ta, trả lại ta hai cái lựa chọn. Một chính là nương nhờ vào ngươi, làm ngươi nô lệ. Hai chính là để ta tử. Như vậy mời chào thuộc hạ, ai sẽ chân tâm thực lòng cùng ngươi? Kim Tùy Ba cười cười. Bất quá, ta ngày hôm nay đến đây là muốn cùng nương nương nói chuyện làm ăn. Ồ, nói chuyện làm ăn. Ngươi có cái gì muốn bán cho ta? Chấm, Vũ Đang không hay mắt tựa hồ muốn xem xuyên người này. Đương nhiên là ngươi cảm thấy hứng thú tin tức, tỉ như ngôi sao chuyển thế người. Kim Tùy Ba dựa theo Gia Cát Nha kế hoạch làm việc. Ta biết Minh Phi nương nương gần đây tựa như được kỳ ngộ nào đó. Tu hành tăng nhanh như gió, cũng đang cật lực muốn ở triều đình trên đánh bại Tĩnh Tiên Ti. Có thể ta biết, nếu như nương nương không nữa động thủ, chờ thời gian trôi qua, Tĩnh Tiên Ti sẽ trăm lần, ngàn lần bành trướng, đến thời điểm ngươi căn bản không phải là đối thủ. Lời ấy nghĩa là sao? Vũ Đang không căn bản không tin tưởng Kim Tùy Ba nói tới. Ngôi sao chuyển thế người. Kim Tùy Ba duỗi ra một cái đầu ngón tay. Nếu như có ngôi sao chuyển thế người bị Tĩnh Tiên Ti thu lấy đến, Tĩnh Tiên Ti thế lực có thể hay không tăng lên? Ngươi cũng là ngôi sao chuyển thế người chứ? Vũ Đang không tựa như cười mà không phải cười. Bất quá, ta sau đó trở lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi cái kia năm sao hàm nghĩa, hẳn là mạnh mẽ thâu thiên lấy ra. Căn bản không thể hòa vào chính mình nguyên thần. Hơn nữa vậy hẳn là vô cực thiên thư thu được. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bất quá là vô cực thiên thư một cái phát ngôn viên mà thôi. Là cũng không phải. Nếu như ngươi chân chính là năm sao chi chủ, e rằng tu vi cũng không phải hiện tại một tí tẹo như thế. Một đọc sách www.1knshucc. Ngươi đoán đến không sai. Sau lưng ta là vô cực thiên thư chỗ dựa. Kim Tùy Ba cũng không nhúc nhích dung. Bất quá những thứ này đều là chuyện của ta. Chúng ta vẫn là nói chuyện giao dịch việc làm sao. Tĩnh Tiên Ti bên trong hiện tại có cái nào ngôi sao chuyển thế người? Ta phái người cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti. Tựa hồ không có phát hiện động tĩnh gì. Vũ Đang không ngừng thăm dò. Người của ngươi, người thuộc hạ có thể có cái gì cao nhân? Còn dò hỏi Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba trong khi nói chuyện không khách khí chút nào. Nương nương vẫn là căn cơ nông cạn. Ta nghĩ có thể chỉ huy được thuộc hạ. E rằng không có một cái thế kỳ tài đi. Mà Tĩnh Tiên Ti bên trong, cái thế kỳ tài có Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Tiễn Trinh, Cổ Lượng, Chu Bố, Mạc Siêu. Bảy người này mỗi người đều cực kỳ lợi hại. Tu vi mỗi ngày đều ở tinh tiến. Thủ đoạn của bọn họ. Nói vậy nương nương cảnh Vũ Thương Hội cũng từng được lĩnh giáo. Vũ Đang không cau mày. Thuộc hạ của nàng xác thực không có cái thế kỳ tài. Cái thế kỳ tài cực kỳ hiếm thấy. Tiên đạo 72 huyền môn cũng tìm vận may mới có thể tìm được. Vũ gia có cái thế kỳ tài. Nhưng địa vị giống như nàng. Như thế nào sẽ ra tới theo nàng làm việc. Nghe nàng chỉ huy. Ở trong lịch sử rất nhiều năm thay, cái thế kỳ tài đều hoàn toàn có thể làm vua của một nước. Khai Quốc Thái Tổ, Hùng Tài Đại Lược, Tĩnh Tiên Ti có nhiều như thế cái thế kỳ tài tụ tập dưới một mái nhà. Khắp mọi mặt vận chuyển tự nhiên càng ngày càng thông thuận. Kim Tùy Ba cũng là cái thế kỳ tài, mới có thể ở tiên đạo bên trong lôi kéo mấy trăm nhà nhị tam lưu môn phái. Hơn nữa theo Tĩnh Tiên Ti thế lực tăng lên, hắn lôi kéo lên sẽ càng ngày càng thuận tiện. Bảo Minh Nhi hiện tại cũng là cái thế kỳ tài, cũng triệt để bí mật nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Nhiều như vậy nhân vật lợi hại tụ tập lên, đồng tâm hiệp lực, người ở bên ngoài xem ra Tĩnh Tiên Ti tiềm lực cực kỳ đáng sợ. Chớ nói chi là còn có một con huyền vũ tọa chấn. Huyền vũ thực lực tư chất đều tương đương với thiên sinh thánh nhân. Vận chuyển thiên đạo, phun ra nuốt vào tiên linh. Rèn đúc xào huyệt, chỉ cần là tới gần huyền vũ chi xào bên cạnh hết thảy tồn tại. Đều sẽ bị nhiễm, nắm giữ huyền vũ đại lực. Phổ thông thảo dược cũng sẽ biến thành linh dược. Vừa nhìn thư một ca an su cc. Này liền vì là cổ trần xa đất phong sáng tạo không biết bao nhiêu thu vào. Ngoài ra, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Thanh Bạch Hai Xà, Tiểu Nghĩa, Nghĩa Minh cùng Nghĩa Chính. Còn có lão tứ dưới trướng vài nhân vật cũng đều là thiên tài cấp bậc. Này kết cấu tổ hợp lên, Tĩnh Tiên Ti đã sớm đã có thành tựu. Như còn nhỏ chân long, chỉ cần mọc ra nanh vuốt. Gặp phải dông tố chạy trồm, là có thể bay vút đến trên 9 tầng trời. Vũ đang không vì đối phó Tĩnh Tiên Ti, ngày đêm nghiên cứu, còn tới nơi lôi kéo. Ý đồ bên trong tan rã Tĩnh Tiên Ti, nhưng Tĩnh Tiên Ti bên trong bền chắc như thép, cực kỳ đoàn kết, mà nàng Vũ ra cùng thế lực nhưng là từng người mang ý xấu riêng. Coi như là nàng đã từng vị hôn phu cảnh phồn tinh cũng kỳ thực là thiên địa huyền môn người. Càng sẽ không từ bỏ sụp địa vì nàng làm việc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nàng không có đắc lực tướng tài. Có thể chiếm được lực tướng tài cần nhờ vận may. Rất khó bồi dưỡng được đến. Nếu như Tĩnh Tiên Ti lại được mấy cái ngôi sao chuyển thế người vậy ta còn làm sao tiếp tục sống. Dù cho hiện tại là dâng thư phòng giam quốc phi tử, cũng sẽ bị bức bách đến không thở nổi, trải qua khuất nhục cực kỳ. Những đại thần kia càng không có một cái nương nhờ vào ta. Cổ đạn kiếm hợp tác với ta cũng là giáp tâm hại người. Tháng ngày thực sự là gian nan. Vũ đang không trong lòng suy nghĩ lên, cũng đang bốc hỏa. Này cùng nàng ở cảnh Vũ Thương Hội thời gian tuyệt nhiên không giống. Ở cảnh Vũ Thương Hội nàng làm việc thành thạo điêu luyện. Liên lạc bách gia, phát triển không ngừng, mà đến triều đình bên trên. Làm giam quốc, cái kia rất nhiều thủ đoạn đều chơi không xoay chuyển. Toàn bộ thiên hạ việc, lại há lại là tiểu tiểu cảnh Vũ Thương Hội có thể so với đạt được. Nếu như là ở trước đây, dù cho là khi, làm, hoàng đế, Vũ đang không cũng đầy đủ. Có thể hiện tại thiên hạ bị thiên phù đại đế mở rộng trăm lần, ngàn lần, không chỉ bao phủ toàn bộ thần châu đại địa, còn liên lụy đến tiên ma yêu thần hải ở ngoài. Những thế lực này rắc rối phức tạp, Vũ đang không cái thế kỳ tài năng lực thì có chút giật gấu vá vai. Ngươi nói một chút, Tĩnh Tiên Ti bên trong đến cùng có cái nào ngôi sao chuyển thế người? Vũ đang không hỏi. Liền như thế muốn ta nói ra bí mật. Vậy còn làm cái gì chuyện làm ăn? Kim Tùy Ba nở nụ cười. Lẽ nào nương nương một điểm đánh đổi đều không muốn trả giá? Cái kia thứ ta nói thẳng. E rằng sau đó không có ai sẽ hợp tác với ngươi. Ngươi muốn cái gì? Vũ đang không cau mày. Ta tin tức này cực kỳ chấn động. Nếu như nương nương không để ý, e rằng hối hận không kịp. Tĩnh Tiên Ti lần này là thật sự mời chào một vị nhân vật kinh thiên động địa. Nương nương nếu cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti, thì nên biết gần nhất Tĩnh Tiên Ti tình huống. Kim Tùy Ba dựa theo Gia Cát Nha dặn dò, từng bước một muốn đem Vũ đang không dẫn vào bố cục bên trong. Đất phong bên trong, cổ trần xa, lâu bái nguyệt, lão tứ, Gia Cát Nha, Long Tại Phi. Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Tiễn Trinh, Cổ Lượng, Chu Bố, Mạc Siêu, Bảo Minh Nhi, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Tiểu Nghĩa, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, trong Đá Thiện bọn người tụ tập lên tổ chức hội nghị. Cách một quãng thời gian, Tĩnh Tiên Ti liền muốn tổ chức một lần đại hội. Vừa đến là tổng kết được mất. Thứ hai, quan sát mọi người trung tâm trình độ. Có phải là bị người khác thu mua? Lại chính là thảo luận đón lấy đại phát triển đại kế. Tiếp thu ý kiến quần chúng ngã. Cũng có thể có thật nhiều không sai chủ ý. Lần này tự nhiên là vì Gia Cát Nha việc. Gia Cát Nha thôi thúc trí tuệ. Chung quanh bố cục, chậm rãi đan dệt cạm bẫy. Vì chính mình triệt để dung hợp thất tinh hàm nghĩa tăng cường rất nhiều hệ số an toàn. Cũng vì Tĩnh Tiên Ti thu được rất nhiều tài nguyên. Gia Cát tiên sinh, đây là chúng ta mấy ngày nay các hạng sự tình danh sách. Mời ngài xem qua. Long Tại Phi lấy ra một tờ tư liệu, đưa cho Gia Cát Nha. Hắn hiện tại chủ yếu là mang binh xuất chinh, khai cương khoách thổ, đối phó man tộc. Những này mấy năm bên trong chém giết, ngã, cũng nuôi thành cực kỳ sốc vác khí chất. Mấy lần thâm nhập man hoang tùng lâm, chém đem qua ải, cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm. Nhưng nhiều lần cũng chuyển nguy thành an, dần dần liền nuôi thành đại gia khí. Đây là ngươi ở bốn phía quân sự bố cục đi. Gia Cát Nha trong nháy mắt xem xong, hơi hơi suy tư. Trước mắt chúng ta Tĩnh Tiên Ti quân đội đã thành khí hậu. Trang bị càng là không thiếu. Đối chiến man tộc chiếm lợi lớn. Bất quá ta xem ra man tộc cũng đang không ngừng tiến bộ. Học tập, không thể khinh thường a, man tộc vốn là không quen chế tạo. Bởi vì bọn họ có thể tế tự tà thần. Thiên nhiên thu được sức mạnh. Ở man hoang trong rừng rậm tự do tự tại sinh hoạt. Nhưng hiện tại bởi vì Hoàng thượng phong ấn tà thần sức mạnh, bọn họ cũng không còn cách nào hiến tế. Cứ như vậy, vốn là lại lấy sinh tồn tùng lâm trái lại biến thành trở ngại. Có thể cứ như vậy, man tộc bên trong trí giả sẽ nghĩ biện pháp tiến bộ cải thiện. Học tập chúng ta Đại Vĩnh Triều một vài thứ. Man tộc nhân khẩu rất nhiều. Man hoang tùng lâm hầu như là vô cùng vô tận. Trong đó sinh hoạt man tộc vượt xa chúng ta Thần Châu bách tính. Vốn là bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó chém giết lẫn nhau. Nhưng hiện tại nhưng có đoàn kết xu thế. Hơn nữa ít đi sức mạnh của ta thần. Man tộc những người man kia tuy rằng thể năng trên suy yếu. Tuy nhiên làm cho bọn họ đầu óc tỉnh táo. Sẽ không bị tà khí xâm lấn. Trí tuệ tăng cường. Ta xem hai năm qua trong lúc đó. Man tộc nhân khẩu giảm thiểu, có thể cao thủ lại tăng nhanh. Việc này không thể không phòng a, man tộc nhân khẩu rất nhiều. Giảm thiểu chút gây trở ngại không lớn. Bọn họ mấy chục ngàn năm đều là ăn tươi nuốt sống. Cũng không có bất luận phát triển gì. Cái kia đều là bởi vì tà thần áp chế trí tuệ của bọn họ. Bây giờ cùng Vĩnh Triều đối chiến, kỳ thực là bức bách đi ra tiềm lực của bọn họ. Mấu chốt nhất chính là, yêu tộc môi hở răng lạnh, cũng trong bóng tối trợ giúp man tộc. Lâu Bái Nguyệt phân tích, kỳ thực ta hiện tại ngược lại không sợ Vũ Đang không? Cũng không sợ cổ đạn kiếm, càng không sợ những tiên đạo đó huyền môn. Sợ nhất vẫn là man tộc cũng yêu tộc. Đúng, man tộc cũng cùng yêu tộc mới thật sự là kẻ địch. Lần trước Tức Ảnh đến đây. Nhưng là phải giết chúng ta toàn bộ. Nữ tử này chuyện này, ta đã nhớ kỹ, đợi được có cơ hội. Trước tiên bưng Vạn Long sao? Lão tứ vầng trán bên trong ngược lại có chút sát khí. Gia Cát tiên sinh đã thôi thúc mưu kế, kiềm chế lại cổ đạn kiếm cùng Vũ Đang không? Cũng ở mê hoặc yêu tộc, lập tức chủ yếu nhất chính là man tộc. Chúng ta cái này đất phong xảy ra chuyện gì? Man tộc nhất định sẽ tàn sát bách tính. Hơn nữa đất phong bị man tộc công phá. Chúng ta ở trong triều đình sẽ tổn thất lớn bộ mặt. E rằng cái khác thần tử cũng không tốt giữ gìn chúng ta. Ngoài ra, Vũ Đang không sẽ trắng trợn quấy phá. bắt được những tổn thất này công kích chúng ta. Đến vào lúc ấy, liền cực kỳ bị động. Cổ Trần Sa nói ra chính mình lo lắng địa phương. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.